Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 88 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiền bối quen biết với đủ loại người, bọn họ về cơ bản đều có chung một điều cấm kỵ, ấy là không giao thiệp với dân buôn ma túy. Không giao thiệp với bọn buôn ma túy? Tại sao? Ngô Bình thấy hơi lạ. Diệp Huyền giải thích. Đệ tử có quen một người bạn lan lộn trong giang hồ, tu vi không thấp. Anh ta từng nói lý do không qua lại với dân buôn ma túy ấy là vì bọn chúng ra tay rất độc ác, lạnh lùng tàn nhẫn, là một đám liều mạng. Loại người này hành sự bất chấp giới hạn, không đáng tin. Còn nữa, đứng sau các tổ chức buôn bán ma túy thường là những nhân vật rất khó dây vào, thậm chí còn có đại ma đầu ẩn náu nhiều lắm. Với người như thế, ít chọc vào sẽ tốt hơn. Ngô Bình đáp. Nói thì nói vậy, nhưng người tu hành mà buôn ma túy, thần võ tí không thể ngồi yên. Diệp Huyền cười hề hề. Tiền bối, đệ tử cá là sau khi người của tổng đội phòng chống ma túy đến đây, đường dây này sẽ đứt ngay. Ngô Bình cau mày. Ý anh là tổng đội phòng chống ma túy có gián điệp của chúng? Diệp Huyền nói. Đệ tử không biết có gián điệp hay không, nhưng tổng đội nhiều người như vậy, khó đảm bảo tin sẽ không bị do gì. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc mới đáp. Nếu vụ án này không xử lý được, tôi sẽ giải quyết riêng. Diệp Huyền cười nói. Đúng vậy, nếu họ không làm được gì thì tiền bối tự giải quyết sẽ tốt hơn. Cả hai uống rượu một lúc, điện thoại của Lưu Dương lại reo lên. Lần này là một giọng nói khàn khàn. Người có ở đây không? Đối phương hỏi. Lưu Dương đáp. Có. Mở cửa. Đối phương nói. Lưu Dương vẫy tay, lập tức có thuộc hạ mở cửa. Một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác trắng bước vào. Trông anh ta chừng 30 tuổi, gương mặt dài và đen gầy, đôi mắt hẹp dài đang nheo lại. Anh ta vừa bước vào đã nhìn thẳng về phía Ngô Bình. Ngô Bình cũng nhìn người đàn ông mặc áo khoác trắng. Anh cảm thấy hơi bất ngờ vì người này là cao thủ cảnh giới thần. Nên biết rằng có rất ít cao thủ cảnh giới thần trong một tỉnh cũng là nhân vật hàng đầu. Người thế này sao lại tham gia buôn ma túy? Lưu Dương chỉ vào Ngô Bình. Là người này. Người mặc áo khoác trắng chậm rãi tiến lại, lạnh lùng nói. Để hàng lại, tôi sẽ không giết anh. Giọng của anh ta rất u ám, không hề có cảm xúc gì. Ngô Bình hỏi. Ông chủ của anh là ai? Người đàn ông mặc áo khoác vung trường với lực rất mạnh, hướng thẳng vào đầu Ngô Bình. Ngô Bình vẫn ngồi im, chỉ nhấc tay lên gõ nhẹ một cái. Rắc! Người mặc áo khoác lập tức bị gãy cánh tay, lui lại nhanh như chớp. Anh đứng dậy, quyền ý lạnh lẽo bao trùm đối phương. Người mặc áo khoác lập tức không cử động được, cả người run bần bật, mặt trắng bệch. Anh ta run rẩy hỏi. Đại tông sư Tiên Thiên. Ngô Bình vừa nhìn anh ta vừa nói. Đường đường là người thuộc cảnh giới thần mà lại làm tay sai cho bọn bán ma túy. Anh ta cúi đầu không nói tiếng nào. Ngô Bình cất lời. Cho anh một cơ hội, nói cho tôi biết ông chủ của anh là ai. Người mặc áo khoác lắc đầu. Tôi không thể nói, nói ra sẽ liên lụy người nhà tôi. Ngô Bình cười khẩy. Anh là cao thủ cảnh giới thần, ai dám uy hiếp anh? Anh ta thở dài. Đại tông sư không biết đây thôi. Cảnh giới thần của tôi là nhờ uống thuốc của họ mới tu luyện thành công. Nhưng uống thuốc của họ rồi thì phải làm việc cho họ. Nếu không, kết cục của tôi sẽ rất bi thảm. Ngô Bình vô cùng bất ngờ. Anh nhờ thuốc mới đạt được cảnh giới thần? Người mặc áo khoác đáp. Phải, vốn dĩ tôi chỉ là một võ sĩ tiểu chu thiên, nào dám mong ước đạt đến cảnh giới thần. Nhưng không ngờ thuốc của họ lại thần kỳ đến vậy. Tôi chỉ uống một thời gian thôi đã dễ dàng đột phá đến cảnh giới thần. Ngô Bình đi đến trước mặt anh ta, quan sát tình trạng của đối phương. Người này đã có thần giác, nhưng thần giác rất yếu, tu vi ở thời kỳ đầu của cảnh giới thần. Là thuốc gì? Anh hỏi. Đứng trước mặt đại tông sư Ngô Bình, người mặc áo khoác có vẻ không dám giấu giếm bất cứ điều gì. Anh ta lấy một chiếc bình nhỏ trong người ra. Thuốc còn một ít, tôi vẫn luôn giữ lại. Ngô Bình cầm bình, mở ra ngửi thử.

Hoàng Thất Lang gọi điện xong thì quay lại nói: "Đại tổng sư, Mạnh Hồi Phong bảo tôi về Thạch Thành ngay để gặp ông ta." Ngô Bình ừ một tiếng: "Thì anh về trước đi, tôi sẽ theo sau." Hoàng Thất Lang đi rồi, Ngô Bình và Diệp Huyền cũng rời khỏi quán bar. Hai người đi được một lúc, Diệp Huyền thấy không có ai nên nhỏ giọng nói: "Tiền bối, đệ tử thấy chuyện này có gì đó sai sai." Ngô Bình ngẩn ra hỏi: "Nói tôi nghe xem nào." Diệp Huyền nói: "Tiền bối không thấy Hoàng Thất Lang này quy hàng mình quá nhanh sao?" Ngô Bình cau mày: "Đúng là mọi việc có hơi thuận lợi thật." Anh nói: "Tự chúng ta xen vào chuyện này, không lẽ lại bị người ta tính kế chắc?" Diệp Huyền nói: "Nhưng việc Ngô Mi bị bắt cóc ở quán bar đâu nằm trong tầm kiểm soát của tiền bối đâu, và mọi chuyện của sau này đều phát sinh từ vụ bắt cóc mà ra cả." Ngô Bình đứng lại ngẫm nghĩ, anh lấy 5 đồng tiền phép ra gieo quẻ. Sau khi có kết quả, mặt anh hơi biến sắc. Diệp Huyền không hiểu quẻ bói nên vội hỏi: "Tiền bối, sao rồi ạ?" Ngô Bình cười lạnh: "Anh nói đúng, đây có khả năng là một cái bẫy." Diệp Huyền trợn tròn mắt: "Không phải chứ, đệ tử đoán đúng rồi ư?" Ngô Bình cất tiền phép đi rồi nói: "Quẻ bói cho hay, chuyến này tôi mà đến Thạch Thành thì sẽ bị đối thủ lợi dụng, sau đó rơi vào nguy hiểm." Diệp Huyền kinh ngạc: "Nghiêm trọng thế cơ à?" "Tiền bối, thế thì người đừng đi nữa." Ngô Bình nói: "Tôi phải đi chứ, vì đây là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra." Điều này có nghĩa là dù anh đã biết trước kết quả nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự việc diễn ra. Đương nhiên, tuy không thể tránh nhưng kết quả thì có thể thay đổi. Còn thay đổi bằng cách nào hay có thay đổi được không thì phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Ngoài ra còn có một trường hợp nghiêm trọng hơn là chết. Chuyện này chẳng những chắc chắn xảy ra mà còn không thể thay đổi được kết quả. So với chết thì nguy hiểm vẫn có thể chấp nhận được. Sau khi biết thế nào là chuyện chắc chắn xảy ra, Diệp Huyền lập tức thấy Ngô Bình càng thần bí hơn, hình như không có thứ gì là anh không biết. Hai người trở về nhà, Lạc Trường Sinh vẫn đang chờ họ. Ngô Bình nói: "Ông Lạc, ông trong nhà giúp tôi phải đến Thạch Thành." Lạc Trường Sinh vội nói: "Chủ nhân yên tâm, cứ giao nhà cửa cho tôi." Ngô Mi đã đi ngủ, hai cô bạn học vẫn ở đây, vì có như vậy thì Ngô Mi mới có thể yên tâm được. Ngô Bình đến phòng sách, sau đó lấy pháp ấn Tiểu Tây Thiên ra phủ lên tay, đầu gối, khuỷu tay và chân. Tiếp đó anh mang theo Thiên Vương Trảm Quỷ Phù và kiếm Hắc Long. Chuẩn bị xong xuôi, anh khởi hành đến Thạch Thành. Đêm muộn, trên đường lớn vắng tanh, chiếc xe lao đi như bay, chưa tới một tiếng đã đến nơi. Trong lúc Ngô Bình lái xe đến Thạch Thành, có một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên một chiếc giường nhỏ trong một ngôi nhà. Hoàng Thất Lang đang quỳ trước mặt ông ta. Người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặt dài, mắt bên to bên nhỏ, hơn nữa màu con người còn khác nhau, một đen một xanh. "Hoàng Thất Lang, thế nào rồi?" Người đàn ông hỏi. Đó chính là Mạnh Hồi Phong, chủ của Hoàng Thất Lang. Hoàng Thất Lang đáp: "Thưa ông chủ, đúng là người đó rất giỏi, là một đại tông sư, thuộc hạ thức thời nên lập tức giả vờ quỳ hàng rồi ạ." Mạnh Hồi Phong nói: "Đúng là tên đó không đơn giản, nhưng chúng ta đã tính kế rồi, cậu ta chết là cái chắc." Hoàng Thất Lang nói: "Người đó dám tranh quyền bá chủ trong giới võ lâm ở Tình Ca thì đúng là tự tìm chết, nhưng bối cảnh của Ngô Bình không đơn giản, nếu mình xưa anh ta thì có gặp phiền phức gì không ạ?" Mạnh Hồi Phong thờ ơ nói: "Những gì cậu thấy chỉ là mặt ngoài thôi, ngoài chúng ta ra còn nhiều thế lực muốn xử Ngô Bình lắm." Hoàng Thất Lang nói: "Ra là vậy. Ông chủ, tối nay Ngô Bình sẽ đến, tiếp theo chúng ta phải làm gì ạ?" Mạnh Hồi Phong nói: "Hãy dẫn cậu ta đến nhà cậu, chúng ta sẽ mai phục ở đó, đảm bảo cậu ta hết đường về." Hoàng Thất Lang nói: "Vâng, thuộc hạ hiểu rồi." Mạnh Hồi Phong xua tay, ra hiệu cho Hoàng Thất Lang đi ra ngoài. Một lát sau, đã có một người đàn ông đi tới sau lưng Hoàng Thất Lang. Người đó khoảng 20 tuổi, gương mặt tuấn tú với đôi mắt sáng ngời. Mạnh Hồi Phong ngoái lại rồi hành lễ: "Cậu chủ." Người đó nhai kẹo cao su, mặc quần áo rất thời thượng, trông như một cậu học sinh. "Ông Mạnh, cơ hội nghìn năm có một đấy, cố mà khử tên đó." Mạnh Hồi Phong nói. "Cậu chủ,

tôi đến để hỏi ông, tôi với ông không thù không oán, sao ông lại muốn hại tôi? Mạnh Hồi Phong cười lạnh. Cậu sắp chết rồi, dù biết thì cũng để làm gì? Tôi khuyên cậu nên khoanh tay chịu trói, tôi đảm bảo người thân của cậu sẽ được an toàn. Người thân của tôi? Ngô Bình nhìn chăm chăm vào ông ta với ánh mắt tối dần. Mạnh Hồi Phong nói, theo tôi được biết thì cậu đang có khối tài sản cả trăm tỷ. Nếu cậu chết, người thân của cậu sẽ thừa kế chỗ tài sản đó. Họ chỉ là người bình thường, sao tiêu hết ngần ấy tiền được? Chúng tôi sẽ lấy phần lớn đi. Dứt lời, ông ta cảm thấy có một luồng sát ý lạnh băng bùa vây mình. Luồng sát khí ấy rất thật, nó làm ông ta ớn lạnh. Xong, Mạnh Hồi Phong không hề sợ hãi. Ngô Bình, tôi biết cậu là đại tông sư, nhưng cũng vô dụng thôi. So với tôi thì cậu chưa là gì đâu. Uỳnh, Ngô Bình bất ngờ xông lên, anh thi triển quỷ thần bộ rồi áp sát Mạnh Hồi Phong. Mạnh Hồi Phong kinh ngạc, sau đó hét lên rồi giơ tay tung một chưởng với tia sáng màu đen ra, trong đó có oán khí dày đặc và tiếng quỷ khóc. Đối mặt với đòn tấn công ấy, Ngô Bình tung chưởng đánh trả, lòng bàn tay của anh có ấn Phật tỏa ra kim quang, ánh sáng đen kia bị chiếu rồi biến mất ngay. Sau đó trường pháp của hai người va chạm vào nhau. Bụp! Mạnh Hồi Phong cảm thấy một luồng chân khí dũng mãnh dội vào cơ thể mình. Cánh tay ông ta tê dần, người bắn ra mấy mét, một nửa thân thể đã tê dại. Ông ta vừa hoảng vừa sợ. Cậu phá được thất sát trưởng của tôi ư? Không thể nào! Ngô Bình lại lao tới như hồn ma, rồi bồi thêm một trường nữa. Mạnh Hồi Phong kết trò, đành liều mạng chống trả. Ầm! Sau trường thứ hai của Ngô Bình, ông ta bị đánh bay xa mười mấy mét, sau đó ngã xuống với đôi tay run rẩy. Chết đi! Ngô Bình dồn toàn lực vào trường thứ ba, đó chính là kinh lôi trường. Một tiếng động lớn vang lên, Mạnh Hồi Phong đập mạnh người vào cái cột như con diều giấy, sau đó trượt xuống dưới rồi không ngừng hộc máu, mặt đã trắng bệch. Ngô Bình đi tới gần ông ta rồi lạnh giọng nói, ông tưởng có thể giết tôi bằng chút tà thuật ấy ư? Mạnh Hồi Phong trợn tròn mắt. Thứ trong lòng bàn tay cậu là gì? Tại sao có thể phá được thất sát trưởng của tôi? Ngô Bình nói. Trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Kẻ đứng sau lưng ông là ai? Tại sao muốn hại tôi? Mạnh Hồi Phong lau máu trên khóe miệng rồi cười lạnh nói. Ngô Bình, dù cậu đánh bại được tôi thì vẫn phải chết thôi. Không ai cứu được cậu đâu. Ngô Bình nói. Thế ư? Nhưng bây giờ tôi có thể khiến ông sống không bằng chết đấy. Dứt lời, anh tung một chưởng thật mạnh vào bả vai Mạnh Hồi Phong. Sắc một tiếng, xương bả vai của ông ta đã vỡ nát rồi lún hẳn xuống. Ông ta hét lên thảm thiết rồi há miệng hộc máu, thậm chí suýt nữa ngất xỉu. Ngô Bình gạt chân ông ta ngã xuống đất rồi giẫm lên một bên đùi của ông ta. Có nói không? Mạnh Hồi Phong oán hận lườm anh. Dù tôi có nói thì cũng không thay đổi được gì đâu, vì cậu không thể biết cậu chủ của tôi Mạnh... Sắc! Ngô Bình dùng sức, một bên đùi của Mạnh Hồi Phong đã nát, ông ta lại gào lên, không dám cứng miệng nữa mà nói. Tôi nói! Ngô Bình nói. Tốt nhất nên thành thật! Mạnh Hồi Phong cắn răng nói. Lần này là cậu chủ tôi muốn đối phó với cậu chủ sẽ trở lại giang hồ sớm thôi. Hơn nữa còn chọn điểm đến là Tình Ca. Nhưng cậu đang nắm giữ giới võ lâm ở Vân Đỉnh, giờ lại có ý đồ với Tình Ca. Cậu làm vậy thì sao cậu chủ tôi tha thứ được? Vì thế đương nhiên phải giết cậu thôi. Ngô Bình cau mày. Cậu chủ của ông là ai? Mạnh Hồi Phong cười ha ha. Tôi nói xong chắc chắn cậu sẽ thấy hối hận vì đã hỏi. Rắc. Mạnh Hồi Phong lại hét lên thảm thiết vì bên đùi còn lại cũng đã gãy xương. Ngô Bình nói. Nói nhảm nhiều quá, trả lời đúng trọng tâm đi. Mạnh Hồi Phong vừa tức vừa sợ. Được, tôi nói. Cậu chủ của tôi thuộc thế gia bất hủ, có truyền thừa vô thượng. Thế gia bất hủ? Ngô Bình ngẩn ra. Là sao? Dù Mạnh Hồi Phong đang rất đau đớn, nhưng khi nhắc đến cậu chủ, mắt ông ta sáng ngời. Thế gia bất hủ là chỉ những gia tộc tồn tại từ thời Tiên Quốc vẫn chưa tuyệt hậu. Nghe thấy thế, Ngô Bình cười lạnh. Từ thời Tiên Quốc đến giờ ư? Thế thì chỉ là rác rưởi thôi. Mạnh Hồi Phong nổi điên. Cậu dám nói cậu chủ là rác rưởi ư? To gan. Phụt, Ngô Bình đá thẳng vào miệng Mạnh Hồi Phong, làm răng ông ta rụng hết. Mạnh Hồi Phong la hét thất thanh rồi bịt miệng. Ngô Bình nói, để tôi nói cho ông biết lý do. Môi trường trên trái đất đã thay đổi, các tiền nhân đã biến mất hết rồi, còn lại thì là các thế lực yếu ớt mà thôi. Dù các thế lực ấy được truyền thừa đời này thì cũng không ăn thua đâu. Mạnh Hồi Phong định nói gì đó nhưng mồm miệng đau quá nên đành chịu. To gan! Đúng lúc này có một tiếng quát vang lên bên ngoài phòng khách. Một người thanh niên mặc đồ ở nhà bước vào, theo sau còn có hai người đàn ông trung niên. Người thanh niên có tu vi cảnh giới tiên thiên, còn hai người đàn ông trung niên thì đã ở cảnh giới nhân tiên. Nhìn thấy người thanh niên ấy, Mạnh Hồi Phong lập tức lên tinh thần rồi gọi, cậu chủ. Bụp! Ngô Bình đạp vào đầu Mạnh Hồi Phong rồi lạnh lùng nhìn người thanh niên. Anh là cậu chủ mà Mạnh Hồi Phong nhắc đến hả? Nghe nói anh định giết tôi. Người thanh niên cười lạnh, tôi đánh giá anh hơi thấp rồi, không ngờ anh lại phát hiện ra kế hoạch của tôi rồi đến tìm Mạnh Hồi Phong. Ngô Bình nói, xem ra đúng người rồi. Tốt. Sau đó anh hô lên, khối thần. Một bóng xám nhảy bổ ra, hai người đàn ông ở cảnh giới nhân tiên biến sắc mặt khi nhìn thấy nó, sau đó không dám cử động. Người thanh niên không hề sợ hãi, sau đó vỗ vào eo, tự quỷ. Sáu luồng hắc khí xuất hiện, đó là sáu con ác quỷ với lệ khí ngất trời. Chúng vừa xuất hiện là nhiệt độ trong phòng giảm xuống hẳn. Chỉ có hai trong sáu con ác quỷ lao về phía khối thần, bốn con còn lại thì tấn công Ngô Bình. Ngô Bình cười lạnh rồi tung trường, ấn Phật trong lòng bàn tay tỏa ánh kim quang. Rít! Một con ác quỷ hét lên rồi biến mất. Sau đó, Ngô Bình liên tục tung trường ra, ba con còn lại không dám tiến lại gần mà tránh ra thật xa. Thế loáng cái, tự quỷ mà mình thả ra đã bị tiêu diệt mất một con. Người thanh niên tức giận nói, sao trong tay anh lại có ấn Phật? Anh là truyền nhân của ai? Ngô Bình không trả lời mà nhảy lên cao, rồi giơ chân đá bay hai con ác quỷ. Bọn chúng rít lên rồi cũng biến mất. Con ác quỷ còn lại sợ quá phải chạy đi, không dám lại gần Ngô Bình. Người thanh niên nhăn mặt nói, anh tưởng cái ấn Phật bé tẹo ấy có thể đối phó được với tự quỷ của tôi ư? Quỷ vương, giết nó đi. Ngay sau đó, một bóng quỷ y như thật đã xuất hiện. Nó mặc chiến bào thời cổ đại, tay cầm đại đao rồi đi về phía Ngô Bình. Ngô Bình lấy thiên vương trảm quỷ phủ ra rồi thi triển thần niệm. Lá bùa hóa thành một tia sáng rồi bay về phía quỷ vương. Uỳnh! Ánh sáng vừa tới gần là quỷ vương đó nổ tung. Khí lưu thổi mạnh khiến mọi người ở đó khó mà mở mắt ra được. Đúng lúc này, Ngô Bình đã đi tới gần người thanh niên. Hai tu sĩ cảnh giới nhân tiên hét lên rồi tấn công anh. Ngô Bình rút kiếm hắc long ra, một đường kiếm hạ xuống, một tu sĩ cảnh giới nhân tiên hét lên đau đớn thì một cánh tay đã lìa khỏi cơ thể, người còn lại thì kéo cậu chủ nhà mình chạy trốn ra ngoài. Khối thần vẫn bị hai con ác quỷ cuốn lấy. Ngô Bình mặc kệ nó rồi thi triển quỷ thần bộ đuổi ra ngoài. Tu sĩ nhân tiên kia vội vàng hất tay, tung ra một tia sáng trắng bay đi với tốc độ rất nhanh. Ngô Bình thấy ngực mình bị va đập, hóa ra là một kim châm, nhưng nhờ áo giáp nên anh không bị thương. Anh tóm lấy cái kim châm rồi ném trả về với chủ. Trang! Tu sĩ nhân tiên lấy vật gì đó ra chắn rồi đánh bay kim châm đi, tiếp đó lách người rồi biến mất. Thằng kia, mày chết chắc rồi! Giọng nói của người thanh niên vọng từ phía xa lại. Ngô Bình cau mày, thực lực của cảnh giới nhân tiên thật đáng gờm. Anh đuổi theo nhưng đã bị cắt đuôi mất. Sau đó anh đã về nhà ở phố Lệ Thủy. Về tới cửa thì anh thấy cô hàng xóm xinh đẹp đang đỗ xe. Cô ấy là Hạ Lam. Hạ Lam cũng nhìn thấy Ngô Bình. Cô ấy phanh xe rồi vẫy tay với anh. Anh Ngô! Ngô Bình cười hỏi, sao cô về muộn thế? Lúc này đã hơn 1 giờ sáng, lẽ ra là lúc mà mọi người nghỉ ngơi. Hạ Lam xuống xe rồi cười nói, công ty hơi bận nên tôi về muộn. Còn cô đâu? Ngô Bình hỏi. Ở nhà mẹ tôi. Cô ấy vuốt tóc rồi nói, vào nhà tôi ngồi chơi một lát không? Muộn thế này mà lại có một cô gái đẹp mời vào nhà chơi. Ngô Bình định đồng ý nhưng đành thôi. Muộn rồi, để hôm khác nhé. Hạ Lam ừ một tiếng rồi nói, thế cũng được, anh đi nghỉ sớm đi. Ngô Bình vào nhà thì phát hiện điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ đều là của Chu Nhược Tuyết. Anh vội gọi lại. Nhược Tuyết, đã bắt được người chưa? Chu Nhược Tuyết nói. Sếp, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy rồi. Em đã dẫn người đi bắt Lưu Dương rồi giao hắn cho tổng đội. Ngô Bình nói. Tốt, đứng sau Lưu Dương còn một ông chủ nữa, nhưng chắc không tra ra được đâu. Chu Nhược Tuyết nói. Bọn em đang thẩm vấn, Lưu Dương rất nghe lời, hỏi gì đáp nấy, nhưng hình như hắn không biết chủ của mình là ai đâu. Ngô Bình nghĩ thầm, đương nhiên hắn ta phải nghe lời rồi, vì anh đang thôi miên hắn mà. Ừ, em cứ làm việc đi, về rồi nói chuyện sau. Ngô Bình cúp máy, sau đó gọi cho Đường Băng Vân. Lúc này cô ấy đang ở Càng Thành. Cuối cùng thì ngài Tiên Mệnh cũng gọi cho tôi à? Đường Băng Vân có vẻ oán trách. Ngô Bình nói. Băng Vân, anh có chuyện muốn hỏi em. Chuyện gì thế? Nghe giọng Ngô Bình có vẻ nghiêm túc, Đường Băng Vân cũng không trêu đùa nữa. Ngô Bình nói. Em có biết Thế Gia Bất Hủ không? Đường Băng Vân ngạc nhiên. Thế Gia Bất Hủ ư? Hình như em từng nghe ông nhắc tới rồi. Họ là gia tộc truyền thừa từ thời tiền sử đến nay, nhưng em chưa từng gặp nên cũng không biết có thật hay không. Ngô Bình thở dài. Hình như anh lại gây chuyện rồi. Sau đó anh kể lại mọi chuyện cho Đường Băng Vân nghe. Cô ấy lo lắng nói. Nếu người đó cũng là thuộc Thế Gia Bất Hủ thì kiểu gì cũng trả thù anh. Ngô Bình thở dài. Thế nên anh mới lo. Nghe vẻ họ sẽ không tha cho người nhà anh đâu. Đường Băng Vân ngẫm nghĩ rồi nói. Em sẽ về ngay, sau đó dẫn anh đi gặp ông Hoa. Nghe thấy thế, Ngô Bình nghĩ ngay tới con vẹt rồi nói. Hoa Nhi biết à? Đường Băng Vân gật đầu. Ông Hoa rất thần bí, kiểu gì cũng biết. Ngô Bình nói. Ừ, mình đi gặp ông Hoa đi. Đường Băng Vân nói sáng mai sẽ về sớm rồi hai người cùng đi. Ngắt máy xong, Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi lái xe về nhà. Khi anh về tới nơi đã là hơn 3 giờ sáng. Anh kể lại mọi chuyện cho Lạc Trường Sinh nghe, ông ta cũng chấn động. Chủ nhân, giờ phải bảo vệ người nhà cậu đã. Ngô Bình gật đầu. Tôi sẽ cân nhắc xem có nên chuyển mọi người đến Guinea không. Ở đó khá đẹp, tiện thể du lịch luôn. Lạc Trường Sinh gật đầu. Được đó, hoặc đưa sang Đông Doanh để Mộng Trần trông chừng. Ngô Bình hỏi. Bên Đông Doanh an toàn không? Lạc Trường Sinh nói. Ít ra tôi có thể đảm bảo được. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói. Thế sang Đông Doanh đi. Lạc Trường Sinh nói. Nếu đến Đông Doanh thì tôi sẽ đi cùng, vừa hay đang có việc cần xử lý. Ngô Bình nói. Được, quyết vậy đi. Sáng mai mọi người hãy đi Đông Doanh, tìm chỗ nào có phong cảnh đẹp rồi nghỉ dưỡng một thời gian. Lạc Trường Sinh nói. Chủ nhân yên tâm, tôi sẽ sắp xếp chu toàn. Ngô Bình nói. Ừ, phiền ông rồi. Lạc Trường Sinh lập tức sắp xếp máy bay để sáng hôm sau họ sẽ ngồi máy bay tư nhân sang Đông Doanh. Còn Ngô Bình thì tập trung tu luyện cách hít thở cho đến khi trời sáng. Sau khi thức dậy, Ngô Mi và hai cô bạn đi xuống dưới. Ngô Bình cười nói. Tiểu Mi, em có muốn đi du lịch không? Ngô Mi ngẩn ra. Sao đột ngột thế ạ? Đi đâu hả anh? Ngô Bình nói. Đông Doanh, giờ trời lạnh rồi, sang đây tắm suối nước nóng thì thích lắm. Ngô Mi sáng mắt lên. Vâng, hôm nay đi luôn chưa ạ? Ngô Bình nói. Ừ, 12 giờ bay, em mau đi thu dọn đồ đạc đi. Sau đó, anh nói với ông ngoại. Ông bà ơi, mọi người cùng đi đi ạ, sang đó chơi mấy ngày. Ngài nói được đi du lịch, ông bà ngoại Ngô Bình rất vui. Cả đời họ chưa được ra nước ngoài bao giờ, nên đương nhiên lập tức hào hứng đi dọn đồ ngay. 10 rưỡi sáng, Ngô Bình lái xe chở cả nhà ra sân bay, sau đó nhìn họ lên máy bay. Sau khi về nhà, anh bảo Diệp Huyền và Tạ Phi cùng Lý Huyền Bá về Thiên Kinh, còn chỉ để một người ở lại đây trong nhà. Ba người họ đi rồi thì Ngô Bình cũng dẫn Đông Hoàng lên máy bay đến Thục. 2 tiếng sau, máy bay của anh đã đáp xuống sân bay Miền Thành, Đường Băng Vân đến đón. Cô ấy đã đến từ 2 tiếng trước rồi, sau đó ngồi chờ Ngô Bình đến tận bây giờ. Sau khi gặp nhau, Ngô Bình hỏi. Băng Vân, ông Hoa đang ở đâu? Đường Băng Vân nói. Ông Hoa vẫn ở trấn Hoa Thần, có đi đâu đâu? Ngô Bình thở phào một hơi. Thế thì tốt, chúng ta mau đi thôi. Anh ngồi lên xe của Đường Băng Vân rồi đi tới trấn Hoa Thần. Không gian trong xe rất rộng,

chỉ là một nơi vô vị thôi. Thấy ông Hòa không chịu nói, Ngô Bình đành thôi. Ông Hòa, đám người kia là nô bộc nên không thể coi là thế gia bất hủ được, nhưng địa tiên giới chắc phải có thế gia bất hủ thật chứ? Không hề nha, ông Hòa tỏ vẻ khinh bỉ nói. Thế gia bất hủ chỉ có duy nhất một thôi, Ngô Bình nói. Cũng không phải ư? Ông Hòa đáp. Người ở địa tiên giới cũng là nô bộc thôi, ở đó có hơn 100 người rồi. Người mà cậu nói chắc là người nhà họ Huy, họ tinh thông quỷ thuật, cũng có thứ hạng đấy. Muốn đối phó với họ thật ra rất dễ, dùng chiêu mượn dao giết người là xong. Sau đó ông Hoa kể cho Ngô Bình nghe chi tiết về kế hoạch của mình. Thì ra nhà họ Huy đó cũng có khá nhiều kẻ thù, ai cũng muốn tiêu diệt họ. Ông Hoa vừa hay biết một nhược điểm của nhà họ Huy, sau đó chỉ cần nói nhược điểm này cho kẻ thù của họ biết là nhà họ Huy đi đời thôi. Ngô Bình hỏi về nhược điểm đó nhưng ông Hoa không chịu tiết lộ. Chiếc xe lăn bánh trên đường, Đường Băng Vân đưa Ngô Bình đến tổng bộ của thiền sát ở khe núi. Anh từng đến đây một lần, khi ấy Đường Vô Mệnh bị tà ma chiếm cơ thể nên đang phát điên và giết rất nhiều người của thiền sát, gây tổn hại nghiêm trọng. Họ vào một ngôi nhà trúc trong khe núi, Đường Vô Mệnh đang tu luyện ở tầng trên. Dù bây giờ ông ấy không còn là lệnh chủ của thiền sát nữa nhưng vẫn trấn thủ ở đây để hỗ trợ Đường Băng Vân củng cố chức vụ. Ngô Bình, chúng ta gặp lại rồi. Đường Vô Mệnh đi xuống rồi cười nói. Ngô Bình chào hỏi. Lâu rồi không gặp ông được. Đường Vô Mệnh cười phá lên. Lần trước tôi bị tà ma chiếm cơ thể, cảm ơn cậu đã cứu mạng. Ngô Bình nói. Ông cứ quá lời, việc tôi nên làm thôi. Mời cậu lên trên ngồi. Đường Vô Mệnh mời Ngô Bình lên tầng rồi đích thân rót trà cho anh. Ngô Bình nhìn quanh một lượt thì phát hiện ở đây mới được trao thêm khá nhiều tranh chữ. Xem ra đúng là ông Đường rất thích đan thanh. Đường Vô Mệnh xua tay. Tôi chỉ học đòi làm sang thôi. Đường Băng Vân cười nói. Bác Bảy có nhiều tranh chữ đẹp lắm, bác ấy có vẻ lại thử mấy bức mà chuyên gia cũng không phát hiện ra rồi. Đường Vô Mệnh cười lớn. Băng Vân, đừng khoác lác thêm cho bác nữa. Đường Băng Vân nói. Bác, Ngô Bình sẽ ở lại đây vài hôm nhé. Đường Vô Mệnh sáng mắt lên. Thật không? Thế thì tốt quá, bác đang có việc cần thỉnh giáo cậu ấy. Ngô Bình nói. Ông Đường đừng khách sáo. Đường Vô Mệnh nghiêm túc nói. Tôi có chuyện cần thỉnh giáo cậu thật mà. Nói rồi, ông ấy lấy một chiếc hộp ngọc dài rồi mở nắp. Bên trong có một cái rễ cây dài 9 đốt, tỏa ra hương thơm kỳ lạ. Ông ấy để chiếc hộp lên bàn rồi nói. Cậu Ngô, cậu có biết đây là gì không? Ngô Bình nhìn rồi ngửi, sau đó kinh ngạc nói. Linh chi cửu tuyết. Đường Vô Mệnh sáng mắt lên. Là linh chi cửu tuyết thật ư? Xem ra người đó không lừa tôi. Ngô Bình nói. Ông Đường, sao ông có cây linh chi này? Đường Vô Mệnh cười nói. 3 năm trước, tôi đã cứu một người hái thuốc suýt chết. Dù tôi đã cố gắng cứu chữa, nhưng người đó vẫn không qua khỏi. Trước khi chết, người đó đã đưa thứ này cho tôi và bảo là linh chi cửu tiết, là bảo bối vô giá. Ngô Bình gật đầu. Đúng vậy, loại linh chi này quý lắm. Đường Vô Mệnh vội hỏi. Cậu Ngô, nó có tác dụng gì? Ngô Bình nói. Nó là một trong các chủ dược của Đại Thành Đan, ngoài ra còn hỗ trợ luyện chế thánh dược trị thương. Đường Vô Mệnh hớn hở nói. Thật không? Vậy nhờ cậu luyện Đại Thánh Đan cho tôi. Nói rồi, ông ấy đẩy cây linh chi cho Ngô Bình. Ngô Bình ngồi im bất động rồi nói. Ông Đường, tôi chưa thể luyện chế đan dược ấy được vì cây linh chi mới là chủ dược thôi. Đường Vô Mệnh nói. Không sao, cậu cứ nhận lấy đã. Sau này tôi sẽ cố gom đủ dược liệu khác. Ngô Bình không từ chối được nên đành cất cây linh chi đi. Trong lúc họ uống trà và trò chuyện, Đường Vô Mệnh bảo người dọn phòng cho Ngô Bình. Anh ở tại một căn nhà trúc gần đây, phong cảnh cũng rất đẹp. Buổi chiều, Ngô Bình chuyển vào đó. Đường Băng Vân còn bận nhiều việc nên phải đi luôn. Ngô Bình, Đông Hoàng và ông Hoa ở lại đây. Ngô Bình rảnh rỗi nên gọi cho Ngô Mi hỏi thăm qua loa rồi bắt đầu ngồi tu luyện. Khoảng 2 giờ sáng, ông Hoa chợt tỉnh giấc, trong đầu Ngô Bình vang lên giọng nói của ông ấy. Tiểu tử, dậy đi. Ngô Bình mở mắt, định lên tiếng thì ông Hoa nói. Im lặng, có tà ma tới gần. Ngô Bình kinh ngạc. Tà ma ư? Anh đang ngờ vực thì có một bóng đen tiến vào từ cửa sổ, sau đó bay tới mi tâm anh. Ngay sau đó, anh cảm thấy có một luồng lực tinh thần tiến vào, bắt đầu lục lọi trong đầu anh. Ngô Bình rất bình tĩnh, chờ đạo trùng phản công. Quả nhiên, ngay sau đó, đạo trùng đã rung lên, rồi có một sức hút lớn xuất hiện. Tinh thần đang lục lọi trong đầu anh đã bị đạo trùng tóm cổ. Tinh thần ấy kêu lên thảm thiết. Không! Xong, đạo trùng đã sơi tai nó, rồi xóa sạch ý thức. Tiếp theo, một lúc thần hồn tinh thần tỏa ra và dung hợp với thần niệm của Ngô Bình. Anh cảm thấy thần niệm của mình lại mạnh hơn rồi. Một con quạ đen ngồi trên cái cây sâu tít trong khe núi, nó chợt kêu lên thảm thiết, rồi chảy máu khắp các lỗ, rồi rơi xuống chết tại chỗ. Đường Vô Mệnh ở trong ngôi nhà gỗ khác chợt mở mắt, nhưng đôi mắt vô hồn, đờ đẫn. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 88 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.